chẳng thà uống chén mạnh bà thang. Chương 91, hôm nay trời đẹp nhỉ. Góc truyện audio.com. Phán quan đại nhân, ngài đưa chén qua Địa Tông Minh Giới, bên cầu Nại Hà, vài tên quỷ sai đứng nghiêm thành hàng, thần thái nghiêm trang, mắt nhìn thẳng. Một con quỷ hồn vô cảm cuối cùng chuẩn bị qua cầu, thân hình bán trong suốt khẽ lung lay trong gió, mái tóc rối bù che khuất hơn nửa khuôn mặt, lộ ra làn da có phần tái nhợt. Còn bên cạnh là một vị thanh y phán quan đang thất thần. Đội trưởng A Thạch bực bội sốt ruột. Phán quan đang thất thần à, nhất định là vậy rồi, nhìn ngài ấy ngơ ngơ như thế, dường như mấy ngày nay tinh thần đều luôn trong tình trạng đờ đẫn, không biết đã gặp phải chuyện gì nữa. Hắn nhíu mày âm thầm suy đoán một hồi. Chẳng lẽ phán quan và ti mệnh đang gây gổ? Không thể nào, tối qua mình còn thấy bọn họ cùng nhau tản bộ bên bờ sông mà. Chợt có đôi có cặp gì gì đó. Ôi trời, thất thần cũng lâu quá đi, bộ phán quan không thấy mỏi tay sao? Mình có nên đánh thức ngài ấy không nhỉ? Này, đang nghĩ ngợi, hắn dương mắt nhìn lên thì bất chợt phát hiện thanh y nam tử đang dùng tư thế đưa chén canh đến bên miệng. A Thạch vội vàng cao giọng hô to về phía người nọ. Đại nhân, ngài đưa canh qua đi ạ. Lúc này Phong Vô Nhai mới hoàn hồn, phát hiện bản thân lầm tưởng chén mạnh bà thang thành trà, suýt nữa là uống phải, lại còn ngẩn ngơ trước mặt bao nhiêu người, không khỏi thấy xấu hổ. Ha ha, ngại ghê. Nàng cười trừ, lập tức cầm chén canh đưa cho nữ quỷ không rõ tướng mạo trước mặt mình, chờ đến khi nàng ta uống xong thì thu hồi cái chén về. Lúc này mấy tên quỷ sai thi triển động tác cúi chào, đồng loạt gọi người sau lưng nàng. Ti mệnh đại nhân, Phong Vô Nhai vui vẻ quay đầu lại, quả nhiên liền trông thấy hắc bào nữ tử xinh đẹp tuyệt trần đang thong thả đi tới. Nàng tới rồi đấy à, Phong Vô Nhai gạt bỏ vẻ mất tập trung, đôi mắt long lanh tràn đầy hứng khởi. Bộ dáng y hệt thú cưng gặp được chủ nhân khiến cho những người xung quanh vốn duy trì thái độ nghiêm túc không khỏi lườm khinh bỉ. Chỉ Hàn dừng lại trước mặt Phong Vô Nhai, không tiếp cận quá gần cũng không tỏ vẻ vô cùng thân thiết nhưng trong mắt toát lên vẻ dịu dàng. Có thể đi được chưa? Nàng dùng giọng điệu công việc hỏi. Đúng lúc nữ quỷ kia đã uống xong canh rồi, A Thạch thức thời dẫn dắt mấy người lên cầu. Phong Vô Nhai thấy vậy liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc đến chỗ Chỉ Hàn, mặt mày cong cong. Có thể, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng cũng không để ý ánh mắt người ngoài, rất tự nhiên dắt tay mỹ nhân, cười híp mắt hướng về phía phủ đệ của mình. Ai già, phán quan đại nhân lại bị ti mệnh ôn nhu dẫn đi rồi. Tên đội trưởng trên cầu quay đầu nhìn một lúc bùi ngùi nói. Quỷ sai bên cạnh cũng nhìn theo, khuôn mặt tuấn tú lộ chút vẻ ngưỡng mộ. Hạnh phúc thật đấy, mệnh mệnh à, còn đầu này, Phong Vô Nhai vừa đi chợt mở miệng. Có gì sao, Chỉ Hàn nghiêng đầu nhìn nàng, chỉ ba chữ thôi nhưng khiến người nghe như nở hoa. Nhìn kỹ thì phát hiện trong mắt y nhân dường như còn ẩn hiện chút ý cười. Xem chừng, tâm tình cũng không tệ nhỉ, Phong Vô Nhai nghĩ ngợi một lúc nhẹ giọng nói. Nàng nói xem, hiện giờ Mạnh Vãn Yên và Vương Thượng đã về với nhau chưa nhỉ? Giọng điệu không xác định, mơ hồ mang theo chút vẻ chờ mong, phảng phất như muốn tìm được sự khẳng định. Tuy nhiên lúc hỏi xong, nàng không kịp đợi người kia trả lời, chân mày đã nhíu lại, bất giác lộ ra dáng vẻ sầu não. Mặc dù nàng cũng hiểu lần này Mạnh Vãn Yên đi sẽ không gặp vấn đề gì to tát nhưng vẫn cảm thấy bất an. Góc truyện audio.com, dù sao đã mấy ngày trôi qua rồi, vậy mà đến giờ chưa nhận được tin tức gì. Chỉ Hàn dừng bước đưa tay vuốt gò núi nhỏ giữa hai hàng lông mày của người bên cạnh, giọng điệu bình thản. Hôm trước ta đã nhận được minh phù, nàng ấy và Vương Thượng đang bên nhau. Phong Vô Nhai trợt tròn mắt, nàng nói nàng ấy, đến khi có phản ứng lại, nàng vừa mừng vừa giận trách cứ. Sao không truyền cho ta biết chút tin tức hả? Vô lý quá, có gì khác nhau sao? Mỹ nhân thản nhiên hỏi lại, tiện tay chọc nhẹ trán Phong Vô Nhai, khẽ ấn. Ta biết thì ngươi cũng sẽ biết thôi. Ta biết thì ngươi cũng sẽ biết thôi. Phong Vô Nhai sừng sốt, nàng chớp mắt vài lần, bỗng nhiên tim đập lỡ mất một nhịp nhưng nét mặt vẫn không vui, nàng thấp giọng lầu bầu. Nhưng đến hôm nay ta mới biết, vậy mà không nói sớm một chút, hại ta cứ mãi lo lắng. Nhất định là cố ý, ti mệnh đại nhân kéo dài ngữ điệu, nhếch mi. Phán quan nào đó giật mình, vội vàng thu hồi thái độ, nàng cười giả lả. Đúng đúng, ngài nói rất đúng. Hôm nay trời đẹp thật đó, ha ha ha ha. Chỉ Hàn buồn cười trước bộ dạng của đối phương, cong môi lườm nàng, sau đó ngước mắt nhìn sắc trời luôn luôn xám xịt đằng xa. Đúng vậy, hôm nay thật đẹp trời. Vì vậy, hai người bèn bước vào trong vườn hoa tay nắm tay, bầu không khí dễ chịu khoan khoái hơn hẳn đi. Một lúc sau, Phong Vô Nhai lại không an phận, nàng lắc lắc cánh tay người bên cạnh làm nũng. Mệnh mệnh à, sao? Nàng không trả lời cười gọi. Mệnh mệnh, không được cười ngốc như vậy.

Cơ Lan cũng bướng bỉnh trừng mắt lại, không phát giác bản thân đang cố tình gây sự với người ta, gần như muốn chọc tức đối phương. Khỏi giả bộ nữa, đây không phải là điều ngươi muốn sao? Gocchuyenaudio.com Vì muốn ta từ bỏ Diêm U, ngươi còn không tiếc bản thân đóng kịch bày tỏ tình cảm với ta. Ha ha, hy sinh cao cả quá. Ngươi thật sự nghĩ vậy à? Ánh mắt Kỳ Tụ lóe lên tia thất vọng rõ rệt, giọng điệu lạnh lùng tựa như cố nén cơn giận. Cơ Lan quay mặt chợt thấy yếu thế đi nhiều, nàng điều hòa hơi thở, lúc này mới giật mình nhận ra bản thân hình như đang làm mình làm mẩy với người ta. Còn nữ tử đối diện thì mím môi không nói gì, sắc mặt cũng khó coi. Trước đây các nàng cãi nhau cũng nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy người ấy lộ cảm xúc như vậy. Nhất thời Cơ Lan có chút bối rối, đôi mắt chớp chớp. Đứng trong gió lạnh được một lúc định mở miệng muốn nói gì đó thì người đối diện chợt xoay người, tay áo phấp phới, bỏ lại mình nàng mà đi xa. Giận thật à, nàng nhướng mày. Nè quỷ hẹp hòi, ngươi đi đâu đấy? Đến quỷ thành uống hoa tửu. Tưởng rằng đối phương sẽ ngó lơ mình, không ngờ người nọ hơi dừng bước nghiêng đầu trả lời. Sau đó nàng phát hiện dư quang lạnh lùng trong mắt đối phương khóe lên tia khiêu khích. Có muốn đi cùng không? Hờ, ta sợ ngươi chắc. Cơ Lan nheo mắt phượng, nhanh nhẹn theo sau. Cơ Lan, liếc nhìn gian phòng chỉ có hai người, tức giận. Đây mà là hoa tửu như ngươi nói sao? Hoa ở chỗ nào hả? Kỳ Tụ, chẳng phải trước mặt ta có một đóa hoa xinh đẹp rực rỡ đó sao? Cơ Lan sững sờ mất một lúc. Hứ, ngươi tưởng nói ngọt chút là có thể lừa ta vui vẻ được à, bộ coi ta là thiếu nữ ngây thơ chắc. Kỳ Tụ không chút cảm xúc cầm bông hoa cà rốt dại lên, xem này, bông hoa vừa xinh đẹp vừa tinh tế, ta có lừa ngươi đâu. Cơ Lan, Kỳ Tụ, bộ ta nói gì sai à? Cơ Lan. Ta ha ha vào mặt ngươi, cách chương.